99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 403. Coi nàng là thành một người khác. Tìm một vòng, Tô Thiên từ thất hồn lạc phách đường cũ, đi đến Dung Hải Nhạc phòng bệnh bên ngoài. Tô Thiên từ gõ cửa một cái. Bên trong rất mau trở lại ứng. Tiến đến, Dung Hải Nhạc thanh âm. Tô Thiên từ đi vào, tựa ở trên giường bệnh, Dung Hải Nhạc ánh mắt sáng lên. Nhưng nhìn định, đáy mắt từng có từng tia khó mà phát giác thất lạc. Mỉm cười, nói một tiếng, là ngươi nha, là cái nha đầu này. Hắn vừa mới thế mà, kém chút coi nàng là thành một người khác. Tô Thiên từ gật gật đầu, nói lên từ đáy lòng. Đêm qua, cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, nếu đổi lại là người khác, ta cũng đồng dạng sẽ cứu. Cho nên, không phải là bởi vì dung mạo ngươi cùng với nàng giống nguyên nhân. Dung Hải Nhạc đáy lòng như vậy tự nhủ, nhưng nhìn đến cái kia khuôn mặt, ngực vẫn là gắng gượng nắm chặt đau. Tô Thiên từ đi tới, nhìn thoáng qua ống tay áo của hắn, phía dưới rõ ràng túi một vòng băng gạc cánh tay. Thật sâu bái, thật xin lỗi. Hại ngươi bị thương. Dung Hải Nhạc tranh thủ thời gian đỡ nàng dậy, nói ra, ta nói, nếu như là người khác, ta cũng đồng dạng sẽ cứu. Đêm qua loại tình huống đó, ta nghĩ sẽ không có một người sẽ ngồi yên không lý đến. Huống chi, ta là một người lính. Ta biết, người biết liền tốt, quân nhân nha, chính nghĩa hóa thân. Nếu như xem như quân nhân ngay cả nhìn thấy loại sự tình này đều không xuất thủ mà nói. Đây không phải là quá uất ức, cũng quá lãng phí quân nhân cái thân phận này. Dung Hải Nhạc giả bộ một mặt đắc ý, nhưng nói dứt lời về sau, mới đột nhiên mà phát giác. Bản thân vậy mà bất chi bất giác đem trong bình thường lừa con gái một bộ kia cho rời ra. Tô Thiên từ muốn cười, nhưng lại nhịn không được đỏ mắt. Tạ ơn ngài. Tạ ơn ngài, thực tạ ơn ngài, người đứa nhỏ này. Dung Duệ trầm thấp cười một tiếng, có thể ẩn nấp trong chăn phía dưới nắm đấm, có chút nắm chặt, quá giống, cùng Dung Tuyền lúc tuổi còn trẻ, quả thực là giống như đúc, thẳng thắn, đơn thuần, lại thiện lương ngay thẳng, tốt bao nhiêu một đứa bé, nhưng vì cái gì, là Tống Nhất Phàm con gái. Dung Hải Nhạc có chút thất lạc, nhìn xem nàng. Giả bộ thuận miệng hỏi, ba ngươi tới thăm ngươi sao? Hắn tại London, lão công ta nên chưa nói cho hắn biết chuyện này. Đi công tác, diễn xuất, rất tốt, Tống tiên sinh là cái rất ưu tú nhà âm nhạc, nhà chúng ta hàng xóm hài tử, đặc biệt sùng bái hắn đâu. Tô Thiên từ mỉm cười, một đôi mắt bên trong chiếu sáng rạng rỡ, gật gật đầu, ta cũng đặc biệt sùng bái hắn. Ba ta là ưu tú nhất. Ân, Dung Hải Nhạc thấp mắt, che giấu cái kia cô đơn. Dung tiên sinh, thuận tiện cho ta một lần ngài phương thức liên lạc sao? Dung Hải Nhạc hơi kinh ngạc, nhưng là không ngừng bận rộn liền đáp ứng. Quay đầu đi mặt bàn lật giấy. Nhưng là, không có loại đồ vật này. Dung Hải Nhạc có chút ngượng ngùng. Nói ra, người chính là đem ngươi dãy số nói cho ta biết. Ta đánh tới cho ngươi a. Tô Thiên từ báo Lệ Tư Thừa dãy số. Rất nhanh bổ sung, đây là ta lão công điện thoại. Điện thoại di động ta không biết nơi nào đi. Quay đầu ta lại đi bổ thẻ. Tốt, đem ngươi cũng nói cho ta biết một cái đi. Có thể chứ? Tô Thiên từ lại báo bản thân dãy số. Nhìn một chút trong phòng bệnh thời gian. Đã không sai biệt lắm 10 giờ tối. Quá muộn, ta đi về trước. Ngủ ngon. Dung tiên sinh, ngủ ngon, sớm nghỉ ngơi một chút. Tô Thiên từ cảm kích gật đầu, rất nhanh đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại, trở lại trong phòng bệnh. Lệ Tư Thừa cầm điện thoại di động ngồi ở bên giường, nhìn xem có chút thụy nhãn mông lung, trông thấy nàng từ bên ngoài tiến đến, hỏi, người đi Dung Hải Nhạc cái kia, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.